Chương 1811 đội trưởng. 2. Nhưng vận khí không tệ, cánh cửa sổ nhỏ bị mông đụng nát phía sau đã chịu hơn phân nửa lực lượng cho hắn ta. Nhưng tin tức xấu là, ải cước hổ phát hiện mông mình cắm vào trong cửa sổ, hoàn toàn không có cách nào động đậy. Ải cước hổ lại không để ý, dù sao ngay từ đầu mình đã không động đậy được, bị kẹt ở trên tường cũng không tệ lắm. Ngươi phân tâm, trong nháy mắt thấy Kiều Tam làm chuyện khác, hai chân vương ma tự kéo căng, theo cơ bắp trên chân bành trướng, một giây sau đã nhảy lên không trung, hai đầu gối đập ầm ầm vào ngực Kiều Tam, phanh phanh phanh, liên tiếp ba tiếng nắm đấm rung động. Vốn Kiều Tam đã mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần lại bị trọng thương, thân thể rơi xuống từ giữa không trung đập vào mặt đất như đạn pháo. Trước mắt tối sầm lại, cho dù hắn ta có hồn thể cường đại, lúc này cũng bắt đầu không chống đỡ được. Chỉ có điều trong lòng Kiều Tam vẫn có oán niệm thật lâu không tan đi, trong nháy mắt rơi xuống đất thân thể lại mượn lực nảy lên, thả người nhảy một cái, chỉ thấy xương đen dày đặc hội tụ trong lòng bàn tay Kiều Tam, huyễn hóa một thanh kiếm sắc lao về phía ải cước hổ như tia chớp. Không còn sót lại con đường nào, binh bại như núi đổ. Đã đến một bước này, dù trong lòng Kiều Tam không cam lòng đến đâu cũng hiểu mình đã xong đời, nhưng hắn ta không hận Vương Ma Tử, dù Vương Ma Tử có hành động đánh lén, không phải mình cũng dở trò lừa bịp như vậy sao? Hắn ta chỉ hận ải cước hổ. Một tên phế vật giống như rác rưởi này chỉ dựa vào bán đứng đồng đội, làm cỏ đầu tường, ngày thường còn không bằng một con chó, vậy mà hắn ta lại thua trên tay tên rác rưởi này, còn trong tình huống mình chiếm được tất cả ưu thế. Vốn trong lòng Kiều Tam rất cao ngạo đến mức coi đám người Ngô Khôi là quân cờ, thỉnh thoảng cũng thấy khinh bỉ sự nhu nhược của Ngô Khôi. Sao hắn ta có thể chấp nhận được việc mình thua trên tay một tên rác rưởi còn không bằng Ngô Khôi? Nhìn Kiều Tam gần như dốc hết sức đánh về phía mình, ải cước hổ ngay người một chốc ngắn ngủi, một nụ cười xuất hiện trên khóe môi, hắn ta biết mình đã thắng. Tuy hắn ta không giết được Kiều Tam, nhưng có thể khiến đại nhân vật Kiều Tam gia vô cùng có tiếng tăm này hận mình thấu xương, thậm chí liều cả mạng sống của mình, hắn ta cũng thấy đủ vốn. Nhớ kỹ lão tử chưa, một tên rác rưởi đè lên ngươi. Ha ha ha ha. Ải cước hổ cười dữ tợn, cười đắc ý, là một tên cỏ đầu tường, hôm nay là ngày khiến hắn ta nở mày nở mặt nhất trong đời. Trong đầu không nhìn được xuất hiện một suy nghĩ, có lẽ điều này cũng không tệ, nhìn lưỡi kiếm càng ngày càng gần, đâm thẳng vào đầu mình, ải cước hổ dần nhắm mắt lại, thử trải nghiệm cảm giác ung dung không vội của quỷ lộc, để mình chết trong dáng vẻ có mặt mũi một chút. Nhưng tiếng lưỡi kiếm phá gió vẫn khiến thân thể ải cước hổ không ngừng run rẩy, sự sợ hãi như thủy triều gần như muốn nuốt hết hắn ta. Hiển nhiên, không phải ai cũng có thể thản nhiên đối mặt với cái chết giống quỷ lộc. Chết đi. Hận. Rất. Hận. Trong sự thù hận không cách nào diễn tả được, đôi mắt đỏ ngầu của Kiều Tam vẫn khóa chặt vào đầu ải cước hổ, vung lưỡi kiếm trên tay lên, chém mạnh về phía trước. Hiết, vì không có nhục thể, tiếng lưỡi kiếm cắt vào kim loại trở nên vô cùng trong trẻo như vải vụn bị xé ra. Trong nháy mắt khiến cả người ải cước hổ hoàn toàn bình tĩnh lại, không biết sau khi linh hồn chết đi sẽ có cảm giác như thế nào, như lão nhân thường nói, chết là xong hết mọi chuyện. Suy nghĩ của ải cước hổ biến ảo khôn lường, trong chốc lát đã có vô số suy nghĩ, chỉ là những suy nghĩ này thoáng nhảy ra trong đầu, trong nháy mắt đã biến thành bọt nước. Hít. Đau, ải cước hổ mở to mắt nhìn, chỉ thấy trên cái trán sáng như gương trước mặt lóe lên một vòng ánh sáng chói mắt. Là ngươi, ải cước hổ trợn to mắt nhìn Triệu Khách đứng ở trước mặt mình. Ánh mắt nhìn thoáng qua Kiều Tam đã ngã trên mặt đất, lồng ngực bị chém thành hai nửa, không nhìn được hít sâu, chỉ thấy trên mặt Triệu Khách xuất hiện một nụ cười, chậm rãi đưa tay về phía mình, giơ ngón tay cái lên khen ngợi, làm không tệ, bốn chữ đơn giản khiến ải cước hổ ngây dại, đã bao nhiêu năm rồi hắn ta không nhớ được hình ảnh nhận được sự khen ngợi từ đồng đội, cho dù là một giấc mơ, chỉ thấy Triệu Khách chậm rãi đưa tay ra, chết cũng chết rồi, không bằng tham gia đội ngũ của ta đi. Thỏa thích làm một vố lớn trong mảnh thế giới này. Làm đồng đội của ta đi, ta, ải cước hổ gánh lấy biệt danh phản bội, cỏ đầu tường, rác rưởi, không ngờ sẽ có một ngày lại có một người đưa tay về phía mình. Trong đầu óc trống rỗng, một giọng nói lặp đi lặp lại quanh quẩn điên cuồng la hét như muốn chiếm cứ tất cả. Chắc chắn ta đã tiến vào ảo giác trước khi chết, không đúng, ta đã chết, chẳng lẽ là ảo giác tan thành mây khói, chỉ đó điều, lúc hắn ta vô thức đưa tay ra, chạm vào bàn tay trước mặt mình. Lòng bàn tay ấm áp kia khiến hốc mắt ải cước hổ trở nên đỏ bừng. Chương 1812 mặt mũi lập tức khiến một người trong lúc tuyệt vọng nhất, bất đắc dĩ nhất, thậm chí là lúc cái chết đến gần cũng không chịu cúi đầu, giọng nói lại trở nên hơi nghẹn ngào. một bàn tay đưa về phía mình. Ngón tay thon dài, trắng nõn, thoạt nhìn càng giống đôi tay của một nữ hài, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện trên mỗi một ngón tay có rất nhiều vết sẹo dài nhỏ do dao tạo ra. Chính một bàn tay như vậy lại cho mình hy vọng, khiến Ải Cước Hổ không tự chủ được cúi đầu xuống che giấu nước mắt kích động trên mặt, đội trưởng. Một tiếng đội trưởng này là câu gọi phát ra từ tận phế phủ. Ở trong mắt mọi người, Ải Cước Hổ là một người bị ổi, nhu nhược, có đầu tường dựa vào việc bán đứng đồng đội. Ngay từ đầu Triệu Khách cũng cho là như thế. Lúc trước Triệu Khách đối xử với Ải Cước Hổ phần lớn là vì lợi dụng, cũng là kiểu có cũng được không có cũng không sao, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng Triệu Khách đã thay đổi quan điểm với Ải Cước Hổ. Không thể không thừa nhận, mỗi người đều có điểm sáng đặc biệt của mình. Đến cuối cùng Ải Cước Hổ bạo phát ra dục vọng phản kích từ tuyệt địa, Triệu Khách càng thấy được một phần khát vọng từ trong mắt của Ải Cước Hổ. Có lẽ bị dán lên quá nhiều biệt danh tiêu cực, trong lòng Ải Cước Hổ càng khát vọng được công nhận, dù kết quả cuối cùng là tan thành mây khói. Ngươi đã bằng lòng dùng việc tan thành mây khói để đổi lấy sự công nhận, vậy ta càng vui lòng bố thí sự công nhận này cho ngươi, đổi lấy việc tuyệt đối trung thành. Cũng giống chữ tín như vàng của Tề Lượng, trung thành tuyệt đối là khoản tài phú quý giá không có cách nào dùng điểm bưu điện đổi lấy ở trong không gian khủng bố. Đưa tay kéo Ải Cước Hổ ra khỏi bức tường, chỉ thấy Vương Ma Tử cầm cái gương đồng của Kiều Tam đi tới, tiện tay dập tắt ngọn lửa u lam ở bên trên, tức giận nhìn Triệu Khách nói, này! Biết ngươi tới rồi thì ta đã ra tay từ sớm, tự nhiên bị đấm hai cái. Ha ha ha ha, nếu ta ra tay sớm, sao có thể nhìn thấy đại chiến môi lưỡi đặc sắc như thế? Triệu Khách cười to vỗ vai Ải Cước Hổ, chợt nghiêm mặt bước tới túm lấy Kiều Tam trên mặt đất. Chỉ thấy ở ngực Kiều Tam có một vết kiếm bạc gần như muốn xé rách hắn ta, nhìn kỹ sẽ phát hiện trên vết thương sinh ra một vết thương Phật khí vẫn quẩn quanh mỏng như lá vàng. Chính luồng Phật khí này đã áp chế Kiều Tam, khiến thân thể hắn ta không cách nào động đậy. Ngươi thật sự là hòa thượng, nhìn cái đầu trơn bóng ở trước mặt, khuôn mặt Kiều Tam không khỏi xuất hiện cụ cười đau khổ. Vì kế hoạch lần này, hắn ta đã sớm chuyển vật phẩm đặc thù định hồn kính của mình cho đồng bạn, lại dẫn dụ đồng bạn cắn câu, dựa vào cơ quan lừa giết hắn ta. Hắn lấy cái gương ở trên tay đồng bạn, cẩn thận từng bước, gần như mỗi một bước đều nằm trong sự tính toán của mình. Chỉ có vị hòa thượng giả trước mắt khiến hắn ta cảm thấy đau đầu nhất, vì hắn ta căn bản không có tóc. Cũng không thể để hắn nhổ một sợi lông mu của mình chứ, mấu chốt nhất là định hồn kính chỉ nhận tóc, đừng nói lông mu, dù là lông của Tiểu Di Di cũng vô dụng. Cũng may sau đó Triệu Khách chủ động nhận nhiệm vụ làm mồi nhử, cuối cùng đã khiến Kiều Tam thở phào nhẹ nhõm. Lại không ngờ mình vẫn không đoán được, vào khoảnh khắc cuối cùng Triệu Khách đã xuất hiện ở trước mặt mình, đồng thời tên này là Hòa Thượng thật. Hắn thi triển năng lực Phật môn, đánh mình không kịp trở tay. Triệu Khách không trả lời câu hỏi rốt cuộc hắn có phải là hòa thượng hay không của Kiều Tam, tới gần Kiều Tam, Triệu Khách cảm thấy sắp không áp chế nổi sự xao động của hình xăm trước ngực, sự xao động này đã gián tiếp ảnh hưởng đến hắn, thậm chí Triệu Khách cũng có sự xúc động muốn nhào tới, ăn sạch Kiều Tam. Nhưng Triệu Khách vẫn nhìn xuống, ít nhất trước khi hỏi rõ ràng vấn đề, hắn không thể nuốt Kiều Tam như vậy. Tam gia, ta tin ngươi là một nhân vật lớn, ta cho ngươi được thoải mái. Ngươi không ngại nói cho ta biết kế hoạch ban đầu của ngươi chứ, à, bao gồm rốt cuộc nơi này đang xảy ra chuyện gì? Triệu Khách tùy tiện ngồi xuống bên cạnh Kiều Tam, hồn nhiên không thèm để ý chất lỏng đã ngập đến đầu gối, lấy ra tẩu thuốc từ trong không gian giới chỉ, giọng điệu rất nhẹ nhàng như đang trò chuyện với người đi đường. Kiều Tam biểu môi một cái, nếu ta không nói thì sao? Triệu Khách đốt thuốc lá sợi trong ống thuốc, trong chốc lát chỉ thấy thuốc lá sợi cháy thành than bắt đầu bay ra một sợi khói xanh. À, Ải Cước Hổ đứng đằng sau vội vàng đến gần, nhếch mũi không nhìn được hít sâu một hơi. Triệu Khách đưa tay ra chỉ Ải Cước Hổ nằm sấp ở bên cạnh như bộc phát cơn nghiện, người được ta coi trọng giết người giết quỷ chỉ là việc một đao, nhưng hắn thì ta cũng không dám đánh cược. Triệu Khách nói xong, Kiều Tam vô thức ngẩng đầu nhìn Ải Cước Hổ, trong lòng lập tức lạnh một nửa, chỉ thấy Ải Cước Hổ ngồi xổm bên cạnh mình không xa, đôi mắt vô cùng bị ổi kia khiến Kiều Tam cảm thấy buồn nôn như ăn một con ruồi. Điều kinh khủng là tên này nửa há hốc mồm, đầu lưỡi từng chút một lại biến thành nhỏ dài giống một cây kim mây. Chương 1813 mặt mũi, 2, đôi mắt tà ác kia nhìn chằm chằm cái chân thứ ba giữa hai chân của mình, Kiều Tam là nhân vật đã trải việc đời, vượt qua không biết bao nhiêu sóng gió, lúc này cũng không nhìn được trùng mình một cái. Hắn ta từng nghe nói trong hiện thực không thiếu nam nhân vì theo đuổi sự kích thích, cắm gậy vào chỗ kia của mình để tìm sự kích thích, hắn ta không phải đồ cổ bảo thủ. Nhưng không có nghĩa đệ đệ của mình đối mặt với sự đối xử giống vậy hoặc càng hung tàn hơn sẽ thấy thích thú. Đặc biệt thứ đồ chơi này còn giao cho tên rác rưởi ải cước hổ này xử lý. Nghĩ đến đây, dù Kiều Tam là hồn thể cũng không nhịn được thấy cả người lạnh băng, tê cả da đầu. Tam gia, ta không có thời gian suy nghĩ với ngươi, chỉ có thể cho ngươi chút mặt mũi. Triệu Khách nhả ra một làn khói xanh, thúc giục Kiều Tam nói chuyện. Mặt mũi, từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện của Triệu Khách với Kiều Tam đều vây quanh hai chữ trọng điểm này, trông như đang lơ đãng lại đánh đúng vào điểm yếu của Kiều Tam. Thật ra chỉ cần là người đã có tuổi sẽ có nhiều tâm sự, không khó phát hiện có rất nhiều lão nhân không muốn nói về việc sinh tử hậu sự, nhưng đều muốn mình ra đi có tôn nghiêm mặt mũi, cũng như một vài suy nghĩ lá rụng về cội, nhập thổ vi an đủ loại, đây là những suy nghĩ khi bọn họ rời khỏi thế giới này. Đổi lại là người trẻ tuổi, Triệu Khách sẽ không nói như vậy, dù sao suy nghĩ của phần lớn người trẻ tuổi càng có khuynh hướng sau khi chết sẽ vẫy tro cốt xuống biển lớn, hoặc trải vào một chậu hoa hoặc một gốc cây đủ loại. Thật ra lúc thấy đầu lưỡi bỉ ổi của ải cước hổ, Kiều Tam đã sắp đồng ý với Triệu Khách. Lúc này nghe Triệu Khách nói xong, Kiều Tam gần như không chút do dự mở miệng nói, có lẽ từ rất lâu trước kia, nơi này đã bị một người thành công chiếm long thai, thành công trọng sinh, đám người La quản sự, việc quân chủ chiêu tế mà chúng ta nhìn thấy đều là thật, nhưng đã là việc ít nhất trăm năm trước. Có thể tưởng tượng, trăm năm trước có một vị đại tướng tọa trấn một phương ở biên cương, không tiếc nhân lực vật lực xây dựng nơi này thành một mộ địa. Lại còn bắt rất nhiều dân chúng đến chôn cùng, mục đích của hắn ta là vì cướp phần tạo hóa thiên địa này. Cái gọi là quân chủ chiêu tế đều là việc từng xảy ra, nhìn bộ da của La quản sự là biết linh hồn của bọn họ vẫn bị nhốt ở chỗ này, trở thành một bộ phận của nơi đây. Bọn họ chết lặng lặp đi lặp lại những việc đã từng xảy ra vào ngày hôm đó. Thời gian vội vàng như bạch câu qua khe cửa, long mạch nơi này lại hấp thu đầy đủ linh khí, một lần nữa hóa thành long thai, nhưng đại trận chống đỡ đã sớm không bằng lúc trước. Cộng thêm việc đào đường hầm khiến trận pháp xuất hiện sơ hở, mới có thể xuất hiện việc một đám người Triệu Khách bất ngờ dùng cách đi âm để tiến vào mộ địa, lại có một loạt vấn đề sau đó. Chúng ta phải làm thế nào mới đi ra được? Sau khi hiểu rõ về nơi này, Triệu Khách lại mở miệng dò hỏi. Ra ngoài, Kiều Tam ngạc nhiên, không hiểu tại sao Triệu Khách muốn đi ra ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Tại sao phải ra ngoài? Ngươi xem gốc cây lựu bên kia đã nối liền đất trời, đám người tề lượng không chống đỡ được bao lâu sẽ trở thành trứng ký sinh các ngươi, đến lúc đó tinh khí thần của các ngươi hòa vào long thai, sau khoảng trăm năm sẽ tạo hóa trọng sinh, đây là cơ duyên to lớn. Khoảng trăm năm, vốn Triệu Khách đã không có suy nghĩ đầu thai lần nữa, chứ đừng nói đến là khoảng trăm năm, chờ đến khi đó món ăn cũng đã nguội. Ta không đợi được bao lâu nữa, chỉ muốn nhanh rời khỏi, Triệu Khách lắc đầu tỏ vẻ không cần phần cơ duyên này. Kiều Tam không hiểu suy nghĩ của Triệu Khách, quay đầu nhìn về phía Vương Ma Tử và ải cước hổ. Đương nhiên Vương Ma Tử cũng không có tâm tư làm trò này, hắn ta không quan tâm cơ duyên to lớn gì đó, chỉ cần hộ tống Triệu Khách rời đi đã là cơ duyên to lớn. Tuy ải cước hổ đã dao động, nhưng lúc này hắn ta đang thấy thỏa mãn với sự đồng cảm mà Triệu Khách cho mình, sự trung thành đủ tiêu chuẩn, biểu môi một cái, cũng không biết có phải đang cố ý chọc tức Kiều Tam hay không, vẻ mặt kiêu ngạo nói, không thèm. Đối mặt với sự từ chối của ba người, Kiều Tam trợn mắt, hô hấp lập tức trở nên dồn dập, ngu ngốc, ngu xuẩn, ngớ ngẩn, không thể tin được ta lại thua trên tay các ngươi, thứ mà mình cầu mong cả đời, lại không đáng một đồng ở trước mặt ba người này, chẳng trách Kiều Tam lại tức hổn hển như thế. Chẳng mấy chốc, Kiều Tam đột nhiên nở nụ cười lạnh, các ngươi không ra được, nơi này là một tử cục, chỉ có thể vào không thể ra, hoặc là các ngươi ngoan ngoãn đoạt xác trọng sinh. Hoặc là ngâm trong loại chất lỏng này giống những bộ da người kia, trở thành chất dinh dưỡng của nơi đây. Lời nói của Kiều Tam khiến trong lòng Triệu Khách nặng nề, Vương Ma Tử đứng bên cạnh càng gấp gáp hơn, một phát túm lấy cổ họng Kiều Tam, lão gia hỏa, ngươi mẹ nó đừng che giấu, nếu nơi này không ra được, chúng ta vào bằng cách nào, chương 1814 giết ngươi các ngươi. Ha ha, nếu các ngươi không đi vào sâu như vậy, có lẽ còn có thể ra ngoài nhưng bây giờ không còn kịp nữa. Kiều Tam hồn nhiên không thèm quan tâm sự uy hiếp của Vương Ma Tử, nhưng thấy đám người Triệu Khách lo lắng như vậy, cho dù Kiều Tam biết kết quả của mình, trong lòng cũng thấy thoải mái không diễn tả được, có thể các ngươi chẳng thèm ngó tới, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận phần kết quả này. Triệu Khách lạnh lùng không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía gốc cây lựu giống với cây mây kia, trong đầu nghĩ đến lời nói của Thôi Kiến Quốc, hắn đột nhiên nhíu mày, xoay người hỏi Kiều Tam, gốc cây lựu kia thật sự thần kỳ như thế. Đây là lĩnh vực mà mình chuyên nghiệp, tất nhiên Kiều Tam vẫn duy trì sự kiêu ngạo với điều mà mình chuyên nghiệp, hắn ta đắc ý gật đầu, Không sai, gốc cây lựu kia tương đương với cuốn rốn của thai nhi, nối liền đất trời, xuyên qua âm dương. Không thể không nói người bố trí trận pháp lúc trước thật sự khiến người ta kính nể, nhưng Kiều Tam vừa nói xong, chẳng mấy chốc nụ cười trên mặt đã cứng đờ, chỉ thấy trong mắt Triệu Khách lóe lên một tia sáng lạnh, đã vậy, ta chặt gốc cây lựu này trước rồi lại nói. Sau khi nghe Triệu Khách nói câu này, Kiều Tam thật sự không thể tin vào tai mình, hét to, ngươi điên rồi, ngươi biết phần cơ duyên này đại diện cho điều gì không, có thể khiến ngươi một phát lên trời, sau khi sống lại chỉ dựa vào thân thế này, ngươi cũng đủ miệt thị những người đưa thư hệ cận chiến đó, có được tiềm năng kinh khủng. Cho dù chỉ là một con tem phổ thông, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm phát huy ra uy lực ít nhất là tem bạch ngân, ngươi biết điều này có ý nghĩa như thế nào không? Kiều Tam đang gầm thét, hắn ta hoàn toàn không cách nào chấp nhận suy nghĩ của Triệu Khách. Nói một cách nghiêm khắc, hắn ta không thể chấp nhận việc món đồ được mình coi như trân bảo lại trở thành rác rưởi trong mắt người khác, cũng như ngươi tiết kiệm 2-3 tháng tiền lương mua một chiếc điện thoại quý giá ghê gớm, lại bị một vị đồng nghiệp khác bình luận là chiếc điện thoại rác rưởi nhất trong năm nay. Tâm trạng và cảm giác đó chắc chắn sẽ khiến người ta thấy khó chịu. Có ý nghĩa như thế nào? Trong giọng nói của Triệu Khách không có bất kỳ tình cảm gì, càng là một loại coi thường. Điều này chắc chắn đã kích thích Kiều Tam sâu sắc, hắn ta làm ra giãy giụa sau cùng, nói từng chữ một, có nghĩa ngươi sẽ trở thành người đưa thư cao cấp, thậm chí tiềm năng vượt qua bọn họ. Đúng vậy, sự dụ dỗ này sẽ khiến bất kỳ kẻ nào trở nên điên cuồng. Kiều Tam tin tưởng, Triệu Khách nghe đến đó chắc chắn sẽ dao động. Nhưng Triệu Khách chỉ đứng ở chỗ đó, vẻ mặt bình tĩnh. Dao động, có ngu mới không dao động. Nhưng ngoại trừ dao động ra, đó cũng không phải lý do khiến hắn lung lay. Nếu đổi lại là lúc khác, có thể ta sẽ không chút do dự lựa chọn đoạt xác trọng sinh, nhưng bây giờ không được. Triệu Khách xoay người, đi từng bước một đến trước mặt Kiều Tam. Vì sao, Kiều Tam không tin Triệu Khách sẽ buông tha như thế, nhưng ánh mắt Triệu Khách đầy kiên định, khiến trong lòng hắn ta xuất hiện sự dao động. Có rất nhiều người đang chờ ta, Triệu Khách thở sâu, đúng vậy, có rất nhiều người, trước khi hắn đi đã hứa hẹn với lão đầu tử, phải chờ đợi hắn. Triệu Khách tin tưởng, lão đầu tử chắc chắn sẽ chờ hắn, cho dù phải liều một hơi cuối cùng cũng phải chờ hắn. Ngoại trừ lão gia tử, còn có sư nương đang chờ đợi ở biên giới thần bí chi địa, Lôi Khoa đang làm lính đánh thuê ở nước ngoài, cùng với đại sư huynh, tam sư đệ chắc chắn đang mắng chửi hắn là tên khốn. Nhưng cùng lúc cũng quan tâm rốt cuộc hắn đang sống hay chết. Còn có nàng, nhắc đến nàng, Triệu Khách không nhịn được cong môi mỉm cười. Ải Cước Hổ muốn chứng minh bản thân, hắn cũng đang muốn chứng minh bản thân. Có nhiều người như vậy đang chờ hắn trở về, có lẽ đây là cơ hội một bước lên trời mà người thường khó có thể tưởng tượng được, nhưng với Triệu Khách mà nói cơ hội này lại phải vứt bỏ tất cả làm cái giá phải trả, cho dù là sự tồn tại trở thành thần minh. Cuối cùng có khác gì những bức tượng bùn ở trong miếu thờ. Ta không có một mình, nhưng ít ra ta hy vọng còn có người tưởng ta chỉ có một mình. Triệu Khách nói xong câu này, đầu ngón tay bóp, cạch, một cái, định hồn châu trong lòng bàn tay Kiều Tam bị Triệu Khách bắt lấy. Cảm nhận được thân thể của mình nhanh chóng mơ hồ, Kiều Tam đã dự cảm được dấu hiệu mình sắp bị hủy diệt, dùng hết lực lượng cuối cùng hét to, nếu phá hủy gốc cây kia, trận pháp này sẽ sụp đổ, đến lúc đó các ngươi cũng phải xong đời. Kiều Tam không lừa gạt Triệu Khách, gốc cây lựu này là cốt lõi của toàn bộ trận pháp. Một khi bị phá hủy, âm gian ngụy tạo mà bọn họ đang đứng cũng hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, mặc dù đám người Triệu Khách có bản lĩnh bằng trời cũng hoàn toàn tan thành mây khói, nhưng Triệu Khách cũng không quan tâm được nhiều như vậy, hắn không thể ở lại nơi này, cho dù chỉ có một chút hy vọng thì hắn cũng phải liều một lần. Chương 1815 giết ngươi, 2, cùng lúc đó... Hình xăm thần bí trước ngực Triệu Khách đã không kiềm chế được nữa, hình xăm điên cuồng chuyển động sinh ra một luồng lực hút cường đại, thông qua lòng bàn tay Triệu Khách điên cuồng thôn phệ năng lượng trong định hồn châu vào thân thể. Sau khi thôn phệ tất cả năng lực, hình xăm thần bí trước ngực Triệu Khách như một nụ hoa co lại thành một điểm cỡ hạt gạo. Nó vô cùng nhỏ bé, nếu không dùng kính lúp e rằng không thể phát hiện một điểm nhỏ như vậy là một hình xăm. Âm. Yên tĩnh đến mức Triệu Khách có thể nghe được trái tim căng thẳng nhảy lên, rốt cuộc hình xăm thần bí này là cái gì? Triệu Khách từng hỏi Thủy Lộc và gốc cây già, hai tên này là yêu quái sống đến từng tuổi này cũng tỏ vẻ không biết, nhưng Triệu Khách có thể chắc chắn, sự yên tĩnh lúc này là sự yên tĩnh trước cơn bão. Triệu Khách đột nhiên trợn tròn hai mắt, cảm giác tê liệt đâm nhói ở ngực khiến hắn hét thảm một tiếng, chỉ thấy ở ngực Triệu Khách nhanh chóng gồ cao lên như một bú thịt sưng lên. lít nha lít nhít như xúc tu bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng theo mạch máu trong thân thể Triệu Khách. Phát hiện hình như tình huống không thích hợp, Triệu Khách lập tức mặc niệm bách cốt quan, tâm thần nội thị bên trong thân thể. Trong chốc lát, chỉ thấy lít nha lít nhít rễ cây màu đen điên cuồng kéo dài trong thân thể hắn. Trên mỗi một sợi mạch máu chính đều có một cái rễ cây màu đen đang xoay quanh uốn éo leo lên, kéo dài vào sâu trong thân thể. Lúc này, cục bướu thịt trước ngực bắt đầu nhỏ dần. Sau khi lít nha lít nhít rễ cây dần tản ra, Triệu Khách hoảng sợ thấy bên trong bướu thịt yên lặng mở ra một con mắt màu đen. Con ngươi màu đen khiến Triệu Khách không cảm nhận được chút sinh khí nào, tối tăm như là một vực sâu. Lúc ánh mắt hắn nhìn chằm chằm con mắt này, cũng có cảm giác bị con mắt này nhìn chằm chằm. Này, lúc này, bả vai Triệu Khách đột nhiên nặng nề, tư duy giật mình tỉnh táo. Ngẩng đầu nhìn lên mới thấy Vương Ma Tử đang đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt nặng nề nhìn hắn. Không sao chứ, vừa rồi thấy ngươi thôn phệ Kiều Tam, ngươi đã đứng ngẩn người ở đây gần nửa tiếng rồi. Nửa tiếng? Triệu Khách nghe vậy ngạc nhiên, vội vàng nhìn vào ngực, chỉ thấy hình xăm thần bí trên ngực hắn đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một khe hở đóng chặt. Cảm giác vừa rồi hắn và con mắt này chỉ nhìn nhau trong tích tắc mà thôi, lại không ngờ đã qua nửa giờ. Đội trưởng, nếu ngươi không tỉnh lại, chúng ta sẽ bị nhấn chìm ở bên trong. Lúc này Ải Cước Hổ như một con gấu ôm cây, ghé vào bên hông Vương Ma Tử. So với trước đó, chất lỏng dưới chân bọn họ đã sắp nâng đến ngực, nếu tiếp tục kéo dài thêm chút nữa, đoán chừng Ải Cước Hổ chỉ có thể cưỡi lên đầu vai Vương Ma Tử. Đi, tuy Triệu Khách rất muốn ổn định tinh thần, cẩn thận nghiên cứu một chút, xem thứ đồ chơi ở ngực mình là cái gì, nhưng thời gian đã không cho phép hắn tiếp tục kéo dài nữa, cất bước đi về phía trước, mặc kệ thế nào cứ phá hủy gốc cây kia lại nói. Đội trưởng, sau khi chúng ta phá hủy cái cây này thì sao? Ải Cước Hổ vừa bước đi vừa dò hỏi, chỉ có thể đánh cược một ván, chẳng lẽ ngươi muốn bị nhốt ở chỗ này mấy trăm năm, trong lòng Triệu Khách cũng không nắm chắc, chỉ là một suy nghĩ đại khái. Hắn cũng không kịp suy nghĩ chi tiết cụ thể gì đó. Không không không, ta cũng không cảm thấy như vậy, đầu Ải Cước Hổ lắc lư như cái trống lúc lắc, bị nhốt ở chỗ này mấy trăm năm, có trời mới biết sẽ có kết quả gì, hơn nữa hắn ta hiểu rõ đội trưởng đã muốn rời khỏi. Mình nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì. Về điều này, đã đủ thể hiện ra một mặt tự hiểu lấy mình của Ải Cước Hổ. Đợi chút, lúc này, Triệu Khách và Ải Cước Hổ gần như đồng thời dừng lại. Hai người nhìn nhau rồi nhìn về phía sau lưng, thấy thế, Vương Ma Tử mở miệng nói với vách tường không trọn vẹn ở sau lưng, ra đi, ngươi không am hiểu ẩn nấp. Triệu Khách lại bổ sung thêm một câu, ngoài ra, mùi nước hoa trên người ngươi hơi nồng, sau khi Triệu Khách và Vương Ma Tử nói xong, Ải Cước Hổ ngạc nhiên, trong lòng lập tức căng thẳng, chẳng lẽ nơi này còn có người khác, chỉ nghe hai người vừa nói không bao lâu, một bóng người cất bước đi ra từ trong ngã rẽ sau lưng hai người. Không phải ai khác. Lại là Đại Dương Mã và Gia Ngọc, Triệu Khách cũng không thấy ngạc nhiên vì sao hai người lại xuất hiện ở nơi này, Kiều Tam đã nói nơi này chỉ lặp đi lặp lại cảnh tượng giả của mấy trăm năm trước, tất nhiên Đại Dương Mã và Gia Ngọc vẫn đang ở chỗ này. Nhưng điều quỷ dị là hai người không hề ra mặt giúp đỡ đám người Triệu Khách, mà trốn ở phía sau cẩn thận bám theo, đáng tiếc Đại Dương Mã còn được, ngoài trừ mùi nước hoa hơi nồng, nếu nàng không đứng ở đầu gió thì Triệu Khách chưa chắc đã phát hiện được nàng. Nhưng tiếng bước chân vụng về khiến chất lỏng dưới người lay động của Gia Ngọc, lại lập tức khiến hai người bị bại lộ. Các ngươi trốn ở phía sau làm gì? Ánh mắt Vương Ma Tử liếc nhìn hai người này, cố tình giả ngu dò hỏi, đồng thời ngón tay im hơi lặng tiếng ra hiệu với Triệu Khách. Chương 1816 cách rời đi ý là cẩn thận, kẻ đến không có ý tốt. Đại Dương Mã không nói gì, nhưng Gia Ngọc bên cạnh lại bước về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm ba người Triệu Khách lạnh lùng nói, giết ngươi. Con mắt trước ngực mở ra nhãn cầu trống rỗng, không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo, sinh ra một lực hút cường đại. Sự thay đổi này khiến Gia Ngọc không kịp trở tay, sau khi hét thảm một tiếng vội vàng lùi lại. Lúc nhìn lên mới thấy ngón tay Gia Ngọc đã máu thịt be bét, máu tươi màu tím không ngừng nhỏ giọt xuống theo vết thương. Tiểu Ngọc, Đại Dương Mã Camille thấy thế vẻ mặt thay đổi, đầu ngón tay tạo ra một trận gợn sóng trong không khí. Gợn sóng có thể nhìn bằng mắt thường khuấy động ra. Những nơi đi qua căn phòng mục nát xung quanh bị xoắn cắt thành mảnh nhỏ trong gợn sóng. Cẩn thận, Ải Cước Hổ thấy thế da đầu tê dại, hắn ta chắc chắn nữ nhân trước mặt thật sự là người đưa thư trung cấp. Vương Ma Tử muốn trốn tránh đã không còn kịp nữa. Lúc này, con mắt trước ngực Triệu Khách nhẹ nhàng chuyển động, tình huống giống với Gia Ngọc vừa rồi, theo không gian xung quanh vặn vẹo, gợn sóng đều bị hút vào trong con mắt, không còn lại chút nào. Điều này, Vương Ma Tử quay đầu nhìn về phía Triệu Khách, không ngờ Triệu Khách còn có năng lực khủng bố như vậy. Là năng lực hệ không gian có thể vặn vẹo không gian. Đội trưởng Thần Vũ, so sánh với sự ngạc nhiên của Vương Ma Tử, Ải Cước Hổ lại vô cùng hưng phấn, đương nhiên hắn ta sẽ không biết đây là năng lực mà Triệu Khách vừa nắm giữ. Không, nói một cách nghiêm khắc, căn bản là chưa nắm giữ. Chỉ là trong sự nguy hiểm vừa rồi, Triệu Khách vô thức tìm kiếm được chút phương pháp khống chế. Sau khi hấp thu sóng âm của Camille, Triệu Khách nghiêng người che trước mặt hai người Vương Ma Tử, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Camille. Ngươi ra tay thêm lần nữa, mọi người đều xong đời. Trong lúc Triệu Khách nói chuyện lại lấy ra Tuyết Cơ Tử từ trong không gian giới chỉ, lưỡi đao chưa ra khỏi vỏ nhưng sự lạnh lẽo thấu xương vẫn nhanh chóng khiến chất lỏng xung quanh Triệu Khách bị phủ lên một tầng sương lạnh. Sau khi Gia Ngọc chịu thiệt thòi lớn trước mặt Triệu Khách, bị ánh mắt của Triệu Khách nhìn thoáng qua, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra chút sợ hãi, vô thức trốn sau lưng Camille. Nàng như một hài tử làm sai, chỉ dám thò ra nửa cái đầu nhỏ cẩn thận đánh giá Triệu Khách, so với nói nàng sợ Triệu Khách, chẳng thà nói con mắt mở ra trước ngực Triệu Khách cho nàng một loại cảm giác sợ hãi âm thầm. Đồng tử Camille co rụt lại, ánh mắt nhìn thoáng qua đồng tộc Chi Tỏa ở trên cổ tay mình, phát hiện đồng tộc Chi Tỏa lại không có bất kỳ phản ứng gì. Cùng lúc nàng ra tay đã nhận được nhắc nhở mình bị phản phệ. Đinh. Ngươi vi phạm khế ước chi chương, ra tay với đồng minh có khế ước, khấu trừ 30 điểm bưu điện của ngươi, nếu tiếp tục ra tay sẽ khấu trừ gấp bội con tem. Chú thích, tiêu chuẩn phản phệ lấy năng lực tiêu hao ngay lúc đó làm cơ số, lấy số lần ra tay làm bội số, trước mắt hành động một lần, lần sau là gấp 2, cứ thế mà suy ra. Lúc này Camille mới nhớ đến, giữa nàng, Triệu Khách và Vương Ma Tử có ước định của khế ước chi chương. Nếu vừa rồi mình dùng một chiêu giết chết Triệu Khách, có lẽ trừng phạt cũng không lớn như vậy, nhưng hiện tại Triệu Khách thể hiện ra thực lực vượt xa phạm vi suy đoán của nàng. Đặc biệt là con mắt ở ngực Triệu Khách khiến Camille cảm thấy vô cùng khó chịu. Vương Ma Tử thấy vẻ mặt Camille hơi xấu, lập tức nghĩ đến khế ước chi chương, cười lạnh nói, Đại Dương Mã, cảm giác bị phản phệ không tệ chứ, ngươi sẽ không ngây thơ đến mức nghĩ có thể tiện tay xử lý chúng ta chứ. Lúc đầu đã không có cảm tình gì với Vương Ma Tử, lúc này nghe thấy hắn ta trêu chọc, tâm trạng của Camille càng khó chịu hơn, dùng tiếng Trung nói, ngươi lừa ta. Các ngươi là người đưa thư, chúng ta có phải người đưa thư hay không có liên quan gì với ngươi không, tự mình đa tình. Triệu Khách cất bước đi tới, không hề có ý e ngại Camille, giọng nói nghiêm túc phản bác Camille, chúng ta đã kết minh, ngươi không nên ra tay với chúng ta, hơn nữa còn muốn giết ta. Khuôn mặt Camille đỏ bừng vì câu nói của Triệu Khách. Vốn tiếng Trung của nàng không tốt, có thể nghe hiểu ý Triệu Khách nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Huống hồ, đúng là các nàng ra tay trước, nhưng đúng lúc này Gia Ngọc trốn sau lưng Camille thò đầu ra, cảnh giác nói, ngươi muốn hủy nhà ta, đương nhiên ta muốn giết ngươi. Vừa nói xong, bầu không khí xung quanh lập tức đông lại. Nhà ngươi, ba người Triệu Khách nhìn nhau, trong lòng giật mình, Vương Ma Tử càng không nhịn được đánh giá Gia Ngọc từ trên xuống dưới. Cho dù là kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng có thể đại khái liên tưởng đến thân phận của Gia Ngọc từ một câu nói kia. Ngươi, là quận chúa Mộc Vương Phủ. Vương Ma Tử hơi không dám xác định dò hỏi, Gia Ngọc không trả lời hắn ta. Nhưng kẻ già đời như Vương Ma Tử chắc chắn có cách, biết Gia Ngọc rất để ý tên của mình, cố ý giả vờ ngây ngốc nói, Mộc Vương Phủ không phải là họ Mộc sao, chẳng lẽ ngươi gọi là Mộc Gia Ngọc, Mộc Giáp Ngư, tên thật kỳ cục. Chương 1817 cách rời đi, 2, quả nhiên, Gia Ngọc nghe thấy Vương Ma Tử lại dùng tên của mình để nói đùa, trong nháy mắt nổi trận lôi đình hô lên, im miệng, Mộc Vương Phủ chỉ là Thụy Hào, không phải họ tên của nhà ta. Ba người Triệu Khách nghe đến đó lập tức hiểu ra. Ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía Gia Ngọc, trong lòng thoáng qua một suy nghĩ to gan, dựa theo cách nói của Kiều Tam, cảnh tượng mà bọn họ thấy trước đó là tái diễn hình ảnh trăm năm trước. Tất nhiên trận pháp này đã từng thành công, vậy vị đoạt được tạo hóa thiên địa, mượn long thai chuyển kiếp cũng chính là Gia Ngọc trước mặt. Chẳng trách. Triệu Khách lập tức hiểu ra vì sao Gia Ngọc có thể nhìn hiểu kiểu chữ phức tạp trên bản chiêu tế. Trong chốc lát, trong lòng Triệu Khách lại phủ kín một tầng bóng ma, tuy nói một cách nghiêm khắc Gia Ngọc là chủ nhân chân chính của nơi này, nhưng nàng tỉnh lại vào lúc nào, vì sao tỉnh lại mà không rời khỏi nơi này? Hoặc là nói... Nàng căn bản không có cách nào rời khỏi nơi này, lúc này mới bị nhốt ở đây. Nếu ngay cả vị chủ nhân như Gia Ngọc cũng không thể rời khỏi nơi này, vậy ít nhất có thể chắc chắn, lời nói của Kiều Tam rất đáng tin. Quả nhiên, Vương Ma Tử đứng bên cạnh thử hỏi, ngươi đã không có ý định để chúng ta phá hủy nhà của ngươi, vậy ngươi dẫn ta ra ngoài là được. Gia Ngọc lắc đầu, im lặng rụt đầu ra sau lưng Camille, chỉ dùng giọng rất nhỏ nói, không ra được. Nói xong, dường như Gia Ngọc lại nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía Triệu Khách, nhưng các ngươi cũng không thể phá hủy nhà của ta. Khóe miệng Triệu Khách giật một cái, ánh mắt nhìn về phía Camille, sau khi thấy dáng vẻ Gia Ngọc dùng tay nhỏ siết chặt góc áo Camille, trong lòng hơi suy nghĩ. Loại người như Triệu Khách có lòng dạ cực kỳ thâm sâu, suy nghĩ một chút đã hiểu tính toán nhỏ nhặt của Gia Ngọc. Hắn tiện tay chụp một cái, vớt ra một bộ da người từ trong chất lỏng sền sệt dưới người, ngoài cười như trong không cười nói, cho nên, ngươi dự định để da của nàng và người nơi này vĩnh viễn ở lại đây, ở bên cạnh ngươi. Sau khi nghe Triệu Khách nói xong, hô hấp của Gia Ngọc lập tức nhanh hơn, dù nàng có năng lực vượt qua người đưa thư tầm thường nhưng cuối cùng vẫn là một tiểu nữ hài. Sau khi bị Triệu Khách vạch trần sự thật, trong lòng lập tức bàng hoàng bất an, chột dạ nhìn về phía Camille. Nhưng Camille lại nghe rõ ràng ý của Triệu Khách, ánh mắt nhìn da người trong chất lỏng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Chỉ một lát sau, Camille cũng không trách tội Gia Ngọc mà đưa tay đặt lên vai Gunner, nhẹ nhàng an ủi, Tiểu Ngọc, ta hiểu ngươi nhưng ngươi nên sớm nói cho ta biết. Ta, khuôn mặt của Gia Ngọc đỏ bừng, không sao, ta không trách ngươi. Không đợi Gia Ngọc mở miệng, Camille lại hời hợt tha thứ cho Gia Ngọc. Điều này khiến trong lòng Gia Ngọc càng cảm thấy áy náy hơn, cúi đầu nói, các ngươi không ra được, phụ vương ta từng nói, một khi chặt gốc cây kia, nơi này sẽ tan thành mây khói, ta hiểu, ngươi cũng không muốn ta chết ở chỗ này, đúng không? Camille ngồi xổm xuống nhìn Gia Ngọc, nhưng lần sau ta không hy vọng thấy ngươi tự tiện ra tay với người khác, được chứ? Đôi mắt Gia Ngọc đỏ hồng, gật đầu. Vương Ma Tử đứng bên cạnh biểu môi nghiêng đầu đi, rất không ưa dáng vẻ làm bộ làm tịch của Camille. Nhưng Triệu Khách lại có thể hiểu được, có lẽ bản thân Triệu Khách là một cô nhi, có chút cảm động lây với cảm giác khát vọng vĩnh viễn ở bên người mình thích ở trong lòng Gia Ngọc. Đương nhiên, điều này cũng giải thích sự nghi ngờ đã quấy nhiễu Triệu Khách rất lâu, vì sao tiểu nữ hài này lại nói gì nghe nấy một người tóc vàng như đại dương mã Camille. Camille lấy ra một quả táo từ trong sách tên đưa cho Gia Ngọc, lúc này mới đứng lên, ta thật xin lỗi, nhưng các ngươi cũng nghe được rồi, nếu phá hủy gốc cây kia, chúng ta lập tức chết đi. Triệu Khách lại thu Tuyết Cơ Tử trên tay vào trong không gian giới chỉ, xoay người tìm một tảng đá lớn ngồi xuống đưa lưng về phía mọi người, đồng thời lấy ra một cái bánh bao hoàng kim dược nhanh chóng ăn hết. Nhìn như Triệu Khách đang trầm mặc suy nghĩ, nhưng trên thực tế chỉ có bản thân Triệu Khách hiểu rõ nhất, vừa rồi hắn khống chế con mắt trước ngực đã mang đến sự tiêu hao khủng bố như thế nào. Nghiêm túc chỉ có hai lần, thêm mấy lần nữa có lẽ sẽ rút khô tất cả năng lượng của hắn. Thật ra dù là Camille chỉ cần gãy một ngón tay, dù không sử dụng bất kỳ năng lực gì, bản thân cũng giống như nhỏ một giọt nước lên cửa sổ giấy, nhẹ nhàng chọc ra một lỗ thủng. Cũng may, dáng vẻ ương ngạnh máu lạnh của hắn kịp thời lừa gạt Camille, nếu không vừa rồi hắn thể hiện ra chút mệt mỏi nào, Triệu Khách tin tưởng Camille vì đề phòng chuyện chẳng may, chắc chắn sẽ ra tay ác độc. Tuy hiện tại tạm thời cởi bỏ sự hiểu lầm, nhưng việc đi ra ngoài như thế nào lại khiến Triệu Khách chìm vào trong suy nghĩ, trong vô thức đã lặng yên kích hoạt nhân cách lười biếng. Dựa vào cách tự hỏi kinh người của lười biếng. Đôi mắt Triệu Khách nhìn viên định hồn châu ảm đạm trong lòng bàn tay của hắn. Gia Ngọc, ngươi có thể dẫn bọn ta đi tìm chiếc xe lửa trước đó không? Chương 1818 hiện thực VS lý tưởng. Gia Ngọc không hiểu vì sao tên hòa thượng này lại đột nhiên hỏi vấn đề kia, cẩn thận nhìn thoáng qua Camille, sau khi phát hiện Camille gật đầu với mình, Gia Ngọc mới mở miệng nói, có thể, ta thường xuyên đến đó chơi, rời đi từ nơi này. Đến bên kia cũng không xa lắm. Ngươi muốn làm gì? Vương Ma Tử biết từ trước đến giờ Triệu Khách sẽ không bỗng dưng hỏi một số vấn đề không liên quan, đã hỏi như vậy chắc chắn Triệu Khách có suy nghĩ riêng. Triệu Khách lại ăn một cái bánh bao hoàng kim dược, cảm giác gần như khôi phục hoàn toàn, vỗ đùi đứng lên, có cách rồi, ta có thể dẫn tất cả mọi người cùng rời đi. Dưới gốc cây lựu, vòng sáng màu bạc và huỳnh quang do gốc cây lựu nở rộ đụng vào nhau. Tám viên định hồn châu như năm đậu sáng chói dừng lại ở giữa không trung, chỉ là tất cả mọi người cũng không cảm thấy lạc quan. Không chỉ vì nước ối như cơn mưa to ở bên ngoài đã đạt đến độ cao ngang ngực bọn họ, ngoại trừ nước ối trông như vô hại này, bọn họ lại thấy vô số xác chết quỷ dị trồi lên từ trong nước ối. Những xác chết này có một bộ phận mặc đồ thời cổ, có một bộ phận lại mặc quân phục quỷ tử Nhật Bản, còn có một bộ phận mặc quần áo người hiện đại. Tất nhiên bọn họ đã gặp nhiều xác chết. Dù là xác chết người khổng lồ cũng không phải chưa ai thấy, nhưng hình ảnh quỷ dị trước mặt lại khiến da đầu đám người run lên, Trong nước ối có vô số xác chết tạo hình quỷ dị, vặn vẹo, tiếng hét chói tai vang lên, trong tiếng cười quái dị như heavy metal rock kia, ánh mắt những hài cốt này đang tham lam tập trung vào người bọn họ. Khuôn mặt như cười mà không phải cười, trộn lẫn với dòng nước chảy như mưa to rầm rầm ở bên ngoài, dường như thế giới bên ngoài biến thành hình ảnh trong Guernica, Picasso. Câu chuyện đơn giản lại dùng phong cách vẽ đường cong vặn vẹo và quỷ dị, khiến tất cả trở nên quái dị không diễn tả được. Trong tiếng hét chói tai đầy vặn vẹo kia, trong lòng mọi người cảm thấy hơi khó chịu, hận không thể lao ra ngoài xử lý tất cả những xác chết khiến người ta cảm thấy run rẩy. Thế nhưng, hiển nhiên không ai làm vậy, vì trước đó có một vị người đưa thư đã làm ra hành động vĩ đại như thế, sau khi lao ra vẫn chưa thấy trở lại. Việc tồi tệ nhất là Định Hồn Châu, không biết bắt đầu từ khi nào đám người Ngô Á phát hiện Định Hồn Châu lại bắt đầu dính vào huyết nhục của bọn họ. Lúc này, dù muốn đưa Định Hồn Châu cho người khác cũng không được. Ngô Á tiện tay uống nửa bình Thái Dương Thủy, ném nửa bình còn lại cho ba người khác, ba người lần lượt uống một ngụm nhỏ, lại tiện tay lấy ra thuốc của mình uống hết. Tề Lượng, ngươi còn chống đỡ được bao lâu? Ngô Á cảm giác mình đã khôi phục được rất nhiều trong thời gian ngắn, ánh mắt nhìn về phía Tề Lượng, đồng thời chống đỡ bốn viên Định Hồn Châu, sự tiêu hao của Tề Lượng vô cùng kinh người, đám người Ngô Á chỉ chống đỡ một viên, dần dần vẫn khó mà chống đỡ được. Không thể không uống thuốc để tăng tốc độ khôi phục của bản thân. Tề Lượng chống đỡ bốn viên, cho đến bây giờ còn chưa uống Thái Dương Thủy, Ngô Á quan tâm Tề Lượng có thể chống đỡ được bao lâu, đồng thời cũng thấy ngạc nhiên vì thực lực mà Tề Lượng thể hiện ra. Tên này im hơi lặng tiếng, thậm chí ngay dưới mí mắt mọi người lại thực lực đột nhiên tăng mạnh, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vẫn được, đối mặt với câu hỏi thăm của Ngô Á, Tề Lượng mượn lúc lấy hơi phun ra hai chữ đơn giản, bình thường. Năng lượng hệ thánh quan khá sung túc, tem bản mệnh nòng cốt của mình là Tuẫn Đạo Giả, có hiệu quả bị động đặc thù tăng thêm 25% năng lượng ngoài định mức cho hệ thánh quan, điều này giúp mình nhận được đủ ưu thế ở phương diện này. Tuy có thể chống đỡ tiêu hao, nhưng cũng có thể hiểu được áp lực khi hắn ta phải khống chế bốn viên Định Hồn Châu. Heo mập, ngươi mẹ nó nhanh lên, Ngô Á xoay người, ánh mắt nhìn về phía heo mập lại không tốt tính như vậy, cao giọng giận mắng. Cứ như hận không thể ném con lợn này, heo mập đang trốn ở phía sau đám người, cuối cùng lúc này đã được hưởng thụ sự đãi ngộ được đám đông chú ý, chỉ có điều sự chú ý này có hương vị giám sát dày đặc. Không chỉ Ngô Á, thỉnh thoảng bên tai lại vang lên tiếng thúc giục của người khác, nhưng heo mập hoàn toàn không để ý điều này. Hắn ta ngồi ở dưới gốc cây lựu, một tay ôm la bàn, tay còn lại nhanh chóng tính toán ở trên mặt đất, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, trong ánh mắt chuyên tâm để lộ ra sự lo lắng và bất an. Cũng như Kiều Tam đã nói, tạo nghệ phong thủy của heo mập cũng chỉ có thể coi là đăng đường nhập thất, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Hắn ta kém xa Kiều Tam, sau khi Kiều Tam tiến vào mộ địa đã phát hiện sự ảo diệu của nơi đây. Lúc này chỉ thấy heo mập nhanh chóng suy tính, từng khả năng bị viết ra trên mặt đất dần bị loại bỏ. Đây giống như một đề chết, dù tính toán như thế nào nơi này thật sự là sinh môn. Về điểm này, heo mập có thể đánh cược, cũng không có vấn đề lớn. Nhưng sinh môn cũng đồng thời là tử môn, tử trong sinh, sinh trong tử, như một vòng tròn hoàn mỹ khiến người ta khó hiểu. Chương 1819 hiện thực vs lý tưởng, 2, sau khi heo mập loại bỏ khả năng cuối cùng trên mặt đất, nhánh cây trong tay đột nhiên bị bẻ thành hai đoạn. Không có khả năng, vì sao tính thế nào cũng không ra, rõ ràng nơi này là sinh môn nhưng cũng là tử môn, tại sao lại có trận pháp như vậy? Nhìn đáp án bị mình loại bỏ, heo mập đung đưa thịt mỡ trên mặt. Hắn ta không hiểu vì sao lại có trận pháp như vậy, điều này cũng không trách hắn ta học nghệ không tinh, chỉ là người bày trận thật sự cao minh, dương gian chỉ có thể coi là đi ra một nửa, đáp án lại ở âm gian ngụy tạo. Heo mập cứ tính toán như vậy, tất nhiên không có khả năng đạt được đáp án chân chính. Phế vật, đều mẹ nó là ngươi dẫn đường. Đệt, không có cái kim cương toản kia, ta nhất định đập chết ngươi, làm không tốt việc liệt cẩu đoàn bị tiêu diệt cũng do thẳng ngu nhà ngươi làm hại, đúng đấy. Ngao Liệt cũng là mắt mù mới kéo tên phế vật nhà ngươi vào đội ngũ, ha ha, làm linh vật à. Heo, thấy dáng vẻ sụp đổ tinh thần của heo mập, trong lòng mọi người lạnh lẽo, không tự chủ được biến sự khủng hoảng trong lòng thành cơn giận, trút tất cả xuống người heo mập, nhưng heo mập không giải thích, thậm chí không có tâm trạng để ý đến bọn họ. Đối với hắn ta, tranh luận cũng tốt, giải thích cũng được, tất cả đều không có ý nghĩa, cho dù trên tay mình còn giấu một viên Định Hồn Châu mà Triệu Khách cho. Nhưng nếu dựa theo suy tính của hắn ta, dù có Định Hồn Châu cũng chỉ đổi kiểu chết mà thôi. Các ngươi yên tĩnh đi, Đối mặt với tiếng mắng chửi không ngừng ở phía sau, Ngô Á vốn đã tâm phiền ý loạn lại lạnh lùng giận dữ hét. Lúc này lại thấy ánh bạc xung quanh ảm đạm, huỳnh quang trên gốc cây lựu nhanh chóng thu hẹp, mấy người đưa thư đứng ở ngoài rìa còn không kịp có phản ứng, đã bị huỳnh quang chiếu xuống. Xì xì xì, dưới huỳnh quang, mấy người như bị dội dầu sôi, cơ bắp trên người lập tức xoay tròn khét lẹt, mùi khét lẹt nồng nặc lại khiến mọi người thấy sự lạnh lẽo chạy từ bàn chân lên đỉnh đầu. Quá nhanh, bọn họ còn không nghe được cả tiếng kêu thảm, mấy người này lập tức biến thành một đống đen xám. Tiểu Lượng. Ngô Á thấy thế, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tề Lượng, lúc này trên mặt Tề Lượng xuất hiện vẻ mệt mỏi, khống chế bốn viên định hồn châu là áp lực cực kỳ lớn với hắn ta. Hắn ta cũng sắp không chịu nổi, nhưng quay đầu nhìn Trương Hải Căng bị Vương Linh Linh ôm vào trong lòng. Hải Căng, Linh Linh, ta chắc chắn sẽ dẫn các ngươi ra ngoài, Tề Lượng thở sâu, ánh mắt trì độn lập tức trở nên sắc bén, lấy ra bình Thái Dương Thủy mà Ngô Á cho trước đó, một ngụm uống hết. Dựa vào sự tăng phúc của Thái Dương Thủy, hai tay Tề Lượng nâng lên, ánh bạc trên bốn viên định hồn châu lại một lần nữa sáng lên. Vòng sáng bạc như ngọn lửa, thậm chí ánh sáng còn vượt qua bốn người Ngô Á, chống đỡ. Nhất định phải chống đỡ. Cảm nhận được năng lượng không ngừng trôi qua trong thân thể, suy nghĩ của Tề Lượng cũng hỗn loạn thành một đoàn, tiếp tục liều chết chắc chắn phải chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhất định có cách khác. Tuy thần bí chi địa và không gian khủng bố tương tự nhau, lại không giống nhau, nhiệm vụ trong không gian khủng bố khó khăn nhưng sẽ để lại một con đường sống, cho dù thất bại cũng có đường lùi. Mặc dù thần bí chi địa không có nhiệm vụ mang tính cưỡng chế, nhưng nơi này hỗn loạn không có quy tắc, có nhiều chỗ bước vào cũng là tử cục, căn bản không có chút khả năng sống sót nào. Có người lại nghĩ tới lợi dụng đạo cụ trên tay cưỡng ép rời đi, nhưng món đạo cụ kia căn bản không có tác dụng ở thần bí chi địa. Lúc này, Tề Lượng ngẩng phát đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi ánh sáng định hồn châu chiếu đến loáng thoáng có tiếng bước chân. Tiếng bước chân, lúc đầu Tề Lượng còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tề Lượng có thể chắc chắn hắn ta thật sự nghe được tiếng bước chân, dường như có người đang đi tới nơi này. Tề Lượng cẩn thận nhìn theo hướng của tiếng động, bên trong con ngươi trên mắt trái hiện ra ánh sáng vàng, dựa vào thị lực của chân thực chi đồng. Hắn ta thấy một bóng dáng dường như rõ ràng lại rất mơ hồ ở trước mặt mình. Đồng thời mình chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên được định hồn châu chiếu sáng. Chẳng lẽ có liên quan với định hồn châu, nghĩ tới đây, Tề Lượng lại rót càng nhiều năng lượng hơn vào định hồn châu, trong chốc lát ánh sáng của định hồn châu gần như muốn đè ép huỳnh quang. Quả nhiên, theo huỳnh quang không ngừng tăng mạnh, bóng dáng trước mặt lại từ từ rõ ràng. Là ngươi, nhưng tình cảnh mà Tề Lượng hoàn toàn không nghĩ tới lại xuất hiện. Từ sau lần trước tách ra, Tề Lượng chưa bao giờ nghĩ bọn họ sẽ dùng cách này để gặp lại. Cái trán bóng loáng, áo bào thô ráp trên người trông như một tên khổ hành tăng, nhưng chỉ có khuôn mặt kia là thứ mà Tề Lượng tuyệt đối không quên. Không chỉ Tề Lượng, đám người Ngô Á cũng thấy bóng dáng của Triệu Khách. Rất nhiều người không nhận ra Triệu Khách, dù biết Triệu Khách và tên của Dương Vạn Tài được đặt song song trên hạng nhất của huyền thưởng bảng. Chương 1820 hiện thực VS lý tưởng, 3. Nhưng người thật sự thấy được khuôn mặt thật của Triệu Khách đã ít lại càng ít hơn, bao gồm cả heo mập. Nhưng Ngô Á ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Triệu Khách, vẻ mặt chấn động, một đôi mắt dần híp thành khe hở, cẩn thận lùi lại một bước. Thật bất ngờ, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía Tề Lượng, tiếp tục cất bước đi về phía trước, càng đi càng đến gần Tề Lượng, cho đến khi thân thể Triệu Khách nhẹ nhàng sượt qua thân thể Triệu Khách. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của đám người, chỉ thấy thân thể Triệu Khách như một sợi khói xanh. Nhẹ nhàng xuyên qua người Tề Lượng. Ta có thể cứu ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý một điều kiện của ta, giọng nói Triệu Khách rất nhỏ, cộng thêm hai người cách một vị diện, vì vậy người bên ngoài muốn nghe cũng chưa chắc nghe được. Không cần, Tề Lượng lắc đầu, hắn ta biết rõ một điều kiện của tên trước mắt đủ để đẩy mình vào vực sâu. Quên đi, ngươi không chống đỡ được bao lâu nữa, nơi này là đường chết, chờ sau đó tất cả mọi người chôn cùng ngươi cũng không uổng phí biệt danh đại ca dẫn đầu này của ngươi. Dẫn theo một lũ khốn cùng chết chẳng phải rất có thành tựu sao? Trong tiếng trêu chọc của Triệu Khách mang theo hương vị của sự thắng lợi khiến khuôn mặt Tề Lượng lúc xanh lúc trắng, trong chốc lát hơi khó chịu. Hai người đọ sức không chỉ trên mặt thực lực, càng là trên mặt quan niệm, tình thế ép buộc, cho dù Tề Lượng bằng lòng, nhưng hắn ta biết mình cứ tiếp tục ngây thơ như thế, dù là mình hay Trương Hải Căng và Vương Linh Linh, kết quả cuối cùng sẽ là một con đường chết. Trong đám người làm bạn với hắn ta có cùng ma giết người, có tội phạm cưỡng hiếp biến thái, thậm chí chỉ cần ngươi bằng lòng suy nghĩ, vậy ngươi sẽ phát hiện cho dù là việc khiến người ta phát rồ nhất mà ngươi có thể nghĩ ra, căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác mới mẻ gì với những người này. Ngươi biến thành người khiến người ta yêu thích, trên mặt Triệu Khách xuất hiện nụ cười, ánh mắt sốt ruột như đang nhìn chằm chằm một khối bảo ngọc chờ điêu khắc. Không, phải nói giống như dược nông hái thuốc, cuối cùng đã thấy loại dược thảo mà mình chờ đợi rất lâu sắp đến lúc thu hoạch. Đối với lời nói của Triệu Khách, Tề Lượng không phủ nhận cũng không tức giận, ánh mắt nhìn về phía Trương Hải Căng và Vương Linh Linh sau lưng lại thẳng thắn cười rộ lên. Nhưng nếu phải lựa chọn lại một lần nữa, hắn ta vẫn sẽ làm như vậy, vì không chỉ hắn ta phải sống sót, càng muốn dẫn dắt đồng bạn của mình cùng nhau sống sót. Đã không thể làm người tốt, ta càng muốn một mình nắm lấy bóng tối, một đổi hai, ta kiếm lời. Ta đồng ý điều kiện của ngươi, chỉ cần không vi phạm dự tính ban đầu của ta, ta sẽ dốc hết sức giúp ngươi. Triệu Khách nghe vậy nụ cười trên mặt cứng đờ, tuy đây là kết quả mà hắn ta muốn, nhưng lời nói của Tề Lượng khiến Triệu Khách cảm thấy rất khó chịu. Ánh mắt nhìn thoáng qua Vương Linh Linh và Trương Hải Căng, biểu môi một cái, vì hai gánh nặng này, nụ cười của Tề Lượng càng rực rỡ hơn, xoay người nhận lấy ánh mắt của Triệu Khách, giọng điệu khiêu khích, ngươi có không? Ngoài trừ uy hiếp dụ dỗ bằng lợi ích, ngươi còn có thể có cái gì? Triệu Khách, một người chủ nghĩa hiện thực, một người chủ nghĩa lý tưởng, không nói ra được là ai đúng ai sai, nhưng lúc nhìn nhau lại càng nhìn càng khó chịu. Ồ, ngay lúc này, đột nhiên có người hơi động đậy lỗ tai, ngẩng đầu nhìn xung quanh, ngạc nhiên nói, ngươi có nghe thấy tiếng xe lửa hay không? Y. Hình như nghe được, tuy không xác định lắm, nhưng thật sự có người nghe được tiếng còi xe lửa. Trong mộ cổ xuất hiện quan tài, bảo vật, cho dù là cương thi, lệ quỷ thì bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng chưa từng nghe nói mộ cổ có xe lửa. Nghe được tiếng còi xe sau lưng, Triệu Khách biết thời gian không còn nhiều lắm, ngón tay rút ra tuyết cơ tử từ trong không gian giới chỉ. Sau khi heo mập ngồi dưới tàn cây không xa thấy tuyết cơ tử, đôi mắt lập tức sáng ngời, hiểu rõ tên ngốc trước mắt là Triệu Khách mà mình muốn tìm. Ta chưa nghĩ ra điều kiện, nhưng lúc cần sẽ nói cho ngươi biết, ngoài ra ta thu hồi câu nói vừa rồi, ngươi vẫn khiến ta thấy chán ghét. Cùng lúc Triệu Khách nói hết câu này, trong nháy mắt tuyết cơ tử ra khỏi vỏ, một luồng sương lạnh tràn ngập ra từ lưỡi kiếm. Cẩn thận! Thấy Triệu Khách rút đao ra, tất cả mọi người đều căng thẳng. Nhưng Triệu Khách lại không ra tay với Tề Lượng, mà vung đoạn đao trên tay lên, một đao chặt chém gốc cây lựu ở sau lưng bọn họ. Không tốt, thấy đối tượng mà Triệu Khách ra tay lại là gốc cây lựu sau lưng, có người rít lên một tiếng, đưa tay nhào về phía Triệu Khách, nhưng âm dương cách biệt đã định sẵn sẽ vô hụt. Lưỡi đao xuyên qua gốc cây lựu phía sau, gốc cây lựu xanh biếc sau lưng lại phát ra một tràng tiếng vỡ vụn bén nhọn, nhưng điều cổ quái là khi tất cả mọi người nhìn thật kỹ, lại phát hiện gốc cây lựu sau lưng bọn họ không đứt gãy, chỉ là gốc cây lựu đang nhanh chóng khô héo. Đáng chết! Giết hắn! Thấy gốc cây lựu khô héo, đôi mắt mọi người lập tức đỏ ngầu. Ô ô ô, nhưng còn chưa chờ bọn họ ra tay, chỉ thấy có một chiếc xe lửa màu đen phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc đột nhiên lao ra từ trong bóng tối.